Tu La Vũ Thần, chương 3569, Vô Sỉ Sở Phong. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang xem ra các ngươi nghe qua ta. Sở Phong mở miệng hỏi thăm, nhưng trên mặt nhưng cũng treo vẻ đắc ý, Sở Hiên Viên chi tử. Tổ võ tinh vực ai hội không có nghe qua? Không qua kỳ thật, bản cô nương trước đó vậy không có chú ý ngươi. Dù sao nghe đồn ngươi là phế vật, nhưng nghe nói ngươi gần nhất thật có chút ghê gớm. Nghe nói ngươi cùng cái kia Lệnh Hồ Hồng Phi đánh hòa nhau, đoạt được tổ võ tinh vực thứ nhất. Cái kia Trương Thi Nhuế nói ra, đã nhường, chính là tại hạ, cái kia đã các ngươi biết ta là ai. Liền hẳn phải biết, các ngươi không phải đối thủ của ta. Sở Phong nói ra. Ha ha ha, ngươi như thi triển kết giới chi thuật, chúng ta xác thực không phải đối thủ của ngươi. Chỉ là đáng tiếc, nơi này là chúng ta sân nhà. Cái kia Trương Thi Nhuế nói ra. Mà khi nàng này nói cho hết lời về sau, Sở Phong chú ý tới, cái kia Trương Thi Nhuế bàn tay, sờ về phía bộ ngực mình, tại cổ nàng bên trên, mang theo một cái mặt dây chuyền, mà cái kia mặt dây chuyền vừa vặn chùy rơi xuống chỗ ngực. Kỳ thật Trương Thi Nhuế bàn tay, chỗ chạm đến, chính là cái kia mặt dây chuyền, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là khi Trương Yếu Thế bàn tay, cùng cái kia mặt dây chuyền tiếp xúc trong nháy mắt, Sở Phong cảm giác được, một cỗ khí tức từ sâu trong lòng đất xông ra. Tận quản, khí tức kia cực kỳ yếu ớt, thường nhân căn bản cảm giác không thấy, nhưng ở Sở Phong độ cao đề phòng phía dưới, tinh thần lực của hắn vẫn là cảm nhận được. Bá, Trương Thi Nhuế từ cái kia trên cành cây nhảy xuống tới. Từng bước một hướng Sở Phong đi tới, trăm nghe không bằng một thấy. Đến a, tổ võ tinh vực trẻ tuổi nhất thánh bào giới linh sư. Để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi giới linh chi thuật, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Trương Thi Nhuế lấy khiêu khích ánh mắt nhìn lấy Sở Phong. Nhất là nàng cái kia cười tủm tỉm bộ dáng nhỏ, phi thường tiện, phi thường làm giận, mà Sở Phong đã ý thức được, cái này Trương Thi Nhuế dám như thế khiêu khích mình, nhất định là làm cái gì. Quả nhiên, khi Sở Phong muốn phóng thích kết giới chi lực về sau, lại phát hiện, mình kết giới chi lực, vậy mà giống bị phong tỏa lại như thế, căn bản là không cách nào phóng xuất ra. Tận quản, Sở Phong tinh thần lực vẫn còn, nhưng cũng không cách nào phóng xuất ra kết giới chi lực. Trương Thi Nhuế, thật là động tay chân, bọn hắn hẳn là nắm giữ lấy một loại nào đó lực lượng cường đại, xem ra nơi này không giống nhìn qua đơn giản như vậy. Sở Phong nói ra. Ôi, xem ra ngươi là phát hiện không cách nào sử dụng kết giới thuật. Trương Thi Nhuế cười càng thêm phách lối, càng thêm đắc ý, dứt khoát nói với Sở Phong. Vậy bây giờ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Là trực tiếp nhận thua, vẫn là bản cô nương bạo đánh ngươi một trầu về sau, ngươi lại nhận thua? Nói lời này thời điểm, Trương Thi Nhuế khí tức cũng là phóng thích mà ra. Cửu phẩm võ tiên, quả nhiên, phệ huyết ma tộc tộc nhân, cũng không có lừa gạt Sở Phong. Cái này tu vi, mặc dù không bằng Sở Phong cũng không bằng Lệnh Hồ Hồng Phi, nhưng lại vượt qua tổ võ thập tinh những người khác. Dù là Vu Mã Thắng Kiệt cùng Lệnh Hồ Duyệt Duyệt, cũng không phải nàng đối thủ. Nàng này thực lực xác thực rất mạnh, nhưng làm sao lại không phải Sở Phong đối thủ. Cho nên, đối mặt dạng này đối thủ, Sở Phong một mặt tự tin, hắn yêu nhã tay giơ lên, trên mặt dáng tươi cười mở miệng, lấy cực kỳ kiên định giọng điệu, nói ra năm chữ, ta trực tiếp nhận thua. Cái gì? Sở Phong lời này vừa nói ra, chớ nói Trương Thi Nhuế sửng sốt một chút, ngay cả sau lưng Trương Bác Nghị cũng là ngây ngẩn cả người. Trương Thi Nhuế quay đầu lại, nhìn về phía Trương Bác Nghị, tựa hồ muốn hỏi Trương Bác Nghị, đây là tình huống như thế nào? Nhưng nhìn thấy Trương Bác Nghị cái kia một mặt mê mang biểu lộ về sau, Trương Thi Nhuế liền biết, Trương Bác Nghị lúc này nội tâm cũng hẳn là mộng bức, cái này cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau dạng. Ngươi vừa mới là nhận thua? Trương Thi Nhuế cẩn thận hỏi. Ngươi là võ tiên đỉnh phong, ta chỉ là thất phẩm võ tiên, kém trọn vẹn hai trọng cảnh giới. ta không phải đối thủ của ngươi. Ta không nhận thua, chẳng lẽ muốn ăn đòn? Sở Phong nói ra, không phải nghe đồn, ngươi vậy tu luyện thần phạt huyền công. Đồng thời cùng lệnh Hồ Hồng Phi như thế, thả ra thiên cấp trong huyết mạch cái kia lôi đình khải giáp lực lượng. Trương Bắc Nghị mở miệng hỏi đường, cái này hỏi huynh đài, ngươi đây liền có chỗ không biết, nghe đồn chỉ là nghe đồn, ta Sở Phong có bao nhiêu cân lượng, chính ta lại rõ ràng không qua, bởi vì cái gọi là, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, mà ta Sở Phong, là một cái thức thời người. Sở Phong nói ra, mà nhìn xem Sở Phong tự nhiên như thế, nói ra lời nói này về sau, Trương Bắc Nghị cùng Trương Thi Nhuế biểu lộ, thì là trở nên càng phát ra bắt đầu vặn vẹo. Ngươi thật là con trai của Sở Hiên Viên sao? Không phải nghe đồn, Sở Hiên Viên từ không nhận thua. Làm sao ngươi nhìn qua? Như thế không biết xấu hổ đâu. Trương Thi Nhuế kìm nén miệng nhỏ nhìn xem Sở Phong. Cực kỳ hiển nhiên, trước mắt Sở Phong, cùng nàng trong dự đoán cực kỳ không giống nhau. Để nàng có chút xem thường. Hắc hắc, cảm ơn vị cô nương này. Tán Dương Sở Phong cười hì hì ôm quyền thi lễ. Tán Dương, ngươi có phải hay không năng lực phân tích có vấn đề? Trương Thi Nhuế lông mày cũng là cao lên đến, bởi vì cái gọi là người không vô sỉ uổng thiếu niên. Ta Sở Phong hăng hái, có thể nào thiếu đi vô sỉ khí chất? Sở Phong nói ra, dựa vào, gặp qua không biết xấu hổ. Không gặp qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Trương Thi Nhuế nhìn về phía Sở Phong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, nhưng Sở Phong không chút nào không sinh khí, mà là tiếp tục ôm quyền. Hai vị, cái gọi là gặp nhau chính là duyên. Đã chúng ta hữu duyên ở đây gặp nhau, không bằng kết bái làm khác phái huynh đệ như thế nào? Sở Phong nói ra, ai muốn cùng ngươi loại này vô sỉ chi đồ kết bái làm huynh đệ? Trương Thi Nhuế đang khi nói chuyện, lòng bàn tay nắm lên, một đạo vũ lực dây thừng liền xuất hiện ở tại trong tay. Sau đó cánh tay giương lên, cái kia vũ lực dây thừng liền hướng Sở Phong bay vút đi. Đem Sở Phong trói lại, vị này muội tử, coi như không muốn cùng ta kết bái huynh đệ, tiện lợi ta Sở Phong chưa hề nói qua cái kia lời nói. Ngươi đây là làm cái gì? Sở Phong một mặt kinh ngạc. Sở Phong, ngươi vừa mới dẫm nát môn kia, thế nhưng là chúng ta kiến tạo, chẳng lẽ ngươi không nên trả giá đắt sao? Nhưng vào lúc này, cái kia Trương Bắc Nghị bỗng nhiên mở miệng, trả giá đắt, các ngươi muốn như thế nào? Sở Phong hỏi, đòi mạng ngươi, ngươi cảm thấy còn đi? Trương Bắc Nghị trên mặt, lộ ra âm lãnh chi sắc, cái gì không qua một đạo môn, các ngươi liền muốn lấy tính mạng của ta? Sở Phong lộ ra kinh hoàng cùng bất đắc dĩ biểu lộ. Chỉ là một đạo môn, ngươi cũng đã biết, đó là cửa gì, chỉ là đối với Sở Phong lời nói. Trương Thi Nhuế lại là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Đừng sợ, hiện tại còn không sẽ giết ngươi. Trương Bắc Nghị dáng tươi cười. Trở nên quỷ dị, sau đó, Trương Bắc Nghị phất ống tay áo một cái. Một đạo kết giới môn. Vậy mà xuất hiện trên mặt đất, ngay sau đó, Trương Bắc Nghị cùng Trương Thi Nhuế, nắm lấy Sở Phong liền nhảy vào, thả ta ra, bất quá là một đạo nhánh cây biên chế mà thành môn. Ta một lần nữa dựng một cái cũng được, đừng nói một cái, 100 cái, 1000 cái, 10000 cái cũng không thành vấn đề a, đừng giết ta. Đừng giết ta à, Sở Phong bối rối gào thét lớn. Nhìn qua phi thường mất mặt, nhưng trên thực tế, Sở Phong nội tâm đều nhanh trong bụng nở hoa. Nếu chỉ luận thực lực bản thân lời nói, bằng vào Sở Phong tu vi, muốn thu thập Trương Thi Nhuế cùng Trương Bắc Nghị, áy náy niệm ở giữa sự tình, liên thủ đều không cần động. Hắn sở dĩ làm như vậy, liền là cố ý hành động. Hắn biết rõ, phệ huyết ma tộc người rất có cốt khí. Mà cái này Trương Thi Nhuế cùng Trương Bắc Nghị, hơn phân nửa cũng là như thế, muốn đem bọn hắn vu oan giá họa, độ khó rất lớn, huống hồ, bọn hắn còn nắm giữ lấy, nơi đây đặc thù nào đó lực lượng, Sở Phong cũng không có tuyệt đối nắm chắc, có thể thật đánh bại bọn hắn, dứt khoát, còn không bằng làm bộ không địch lại, sau đó bị bọn hắn tù binh, nói không chừng có thể trực tiếp tìm tới, cái kia chút bị bọn hắn bắt được người, đến lúc đó, lại tìm kiếm cơ hội. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.